Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 109. Vấn đề khó. Ba ao, công thủ trao đổi Sawamura nhìn như phi thường ung dung bắt ba ao. Trên thực tế, này ba ao nắm có thể không đơn giản như vậy vì bắt này ba ao. Sawamura cố ý dùng cổ quái cầu tích cực vung chảy batter. Mặc dù coi như đáng sợ, nhưng kỳ thực cũng không khó đối phó Miyuki cũng được. Sawamura cũng được, một khi hiểu rõ batter, muốn vung chảy ý đồ, có thừa biện pháp giải quyết bọn họ lại như vừa. Sawamura chính là trước sau dùng hai cái cổ quái cầu giải quyết đi Hakuryu học viện đập số 8,9, vốn là hắn muốn lại dùng một cái cổ quái cầu giải quyết đi Kuzu. Đáng tiếc Kuzu thứ nhất cầu không có vung chày. Để Sawamura cùng Miyuki không có dám ném quá nhiều, Sawamura cổ quái cầu mãi cho đến batter trong tay mới sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Nếu như batter một gậy đem cầu đánh ra đi, cái kia bao quát batter ở bên trong, ai cũng không cảm giác được cổ quái cầu biến hóa, coi như là đứng ở batter box lên batter. Cũng nhiều lắm cho là mình không hề đánh trúng tâm cầu mà thôi, chỉ khi nào cái kia một cầu buông. Tha, cầu từ lúc giả trong tay đến cát chơ găng tay, biến hóa vẫn là rất lớn, cũng là Miyuki tiếp cầu kỹ thuật cao siêu. Mới miễn cưỡng lừa gạt, cũng mặc kệ Miyuki tiếp cầu kỹ thuật có bao nhiêu cao siêu. Này đều không phải kế hoạch lâu dài. Một khi cổ quái cầu bị cát chơ tiếp hơn nhiều, một ít chân chính có ánh mắt người vẫn có thể nhìn ra cổ quái cầu đặc điểm trung học thời đại. Sawamura cũng chưa hề hoàn toàn triển lộ qua chính mình cổ quái cầu, nhiều lắm cũng chính là dùng qua một ít câu cầu mà thôi, cho nên đối với cao trung đội bóng tới nói, cái nào sợ bọn họ trước nghiên cứu qua Sawamura ở trung học thời đại thi đấu video. Sawamura cổ quái cầu cũng vẫn là có thể làm vũ khí bí mật dùng, vì để tránh cho quá nhiều bại lộ cổ quái cầu, Sawamura cùng Miyuki đối với Kuzu đệ nhị cầu chọn dùng câu cầu sách lược, không nghĩ tới Kuzu vung chày xuất sắc như vậy. Vốn là dự định dụ khiến cho hắn đánh bay cao cầu, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đánh ra hít, khả năng này chính là vừa ném bóng thời điểm duy nhất một điểm kẽ hở. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công Sawamura cái thứ nhất đứng lên batter box trong tay chày nâng. Sawamura con mắt nhìn về phía picture khâu, hắn chuẩn bị đánh bóng tư thế phi thường ung dung tự nhiên, thật làm cho người không thoải mái. Takehara nhìn như vậy Sawamura, âm thầm cau mày. Sawamura, tùng tùng tùng, đánh ra đi. Trên khán đài, Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em lại đang dẫn đầu ra sức hò hét trợ uy. Ở như vậy bầu không khí dưới, cát chơ vị trí Takehara càng thêm buồn bực mất tập trung, thật là một khiến người ta khó chịu ra hỏa. Dựa theo bình thường anime nội dung vở kịch động tác võ thuật, cổ vũ âm thanh âm lớn như vậy, không đều là bị đau tể nhân vật sao? Có thể Sawamura không phải, mặc kệ là trước thu thập được tư liệu, vẫn là vừa cái kia một vòng giao thủ, Sawamura đều dùng biểu hiện của chính mình chứng minh thực lực của chính mình, liền ngay cả nhìn hắn khó chịu Takehara đều không phải không thừa nhận. Đứng ở batter box lên Sawamura là cực kỳ khó đối phó một cái batter. Tích cực tiến công, tiêu diệt hắn đi, đừng làm cho năm nhất tiểu quỷ ở đây diễu võ dương oai. A, Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên truyền đến to lớn cổ vũ âm thanh, bị Sawamura ảnh hưởng đến phiền lòng khí táo Takehara một hồi liền bình tĩnh lại. Đúng đấy, chính mình làm sao bị hồ đồ rồi, bị đối phương nắm mũi dẫn đi ném bóng. Nhưng là chúng ta a, tiếp tục tích cực tiến công là được rồi, đối phó Yuki cũng được, đối phó Sawamura cũng được, bọn họ ngoại trừ tích cực tiến công còn có thể có cái gì sách lược đây. nếu như không phải ôm uốc đối phương quyết tâm xin vào. Bọn họ e sợ rất khó ngăn cản đạt được hai người này, tạ rồi. Huấn luyện viên, trong lòng cảm kích đối với Sasaki huấn luyện viên nói cảm ơn. Takehara cho Miyano xin phối cầu, Chai, bô, bô, binh, liên tục hai cái rõ ràng bô. Sawamura đều không có vung chày, sau đó là một cái tốt xấu không rõ ép tuyến cầu. Sawamura quả đoán vung chày, cầu bị đánh bay đến phao tỷ số 2 chai. Hai bô cùng ba người vòng thứ nhất giao thủ thời điểm giống như đúc tỷ số, chỉ có điều lần này chiếm gôn lên không có ai đến đây đi. Sawamura lùi lại một bước, tránh ra góc trong, sau đó bày ra làm ra một bộ chờ đợi đánh bóng tư thế. Lại tới đây một bộ, tuy nói Sawamura hiện tại động tác võ thuật cùng vòng thứ nhất dùng động tác võ thuật không giống, nhưng tổng thể lên mà nói cũng có điều chính là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Hắn là thông qua hành động của chính mình đến tả hữu pitcher cùng catcher ý nghĩ, càng cao hơn xác suất để pitcher cùng catcher ném hắn chọn lựa quỹ tích bóng hoặc là góc trong hoặc là góc ngoài. Sawamura tất nhưng đã chọn xong một cái quỹ tích bóng, chỉ có điều lần này có chuẩn bị Takehara cùng Miyano nhưng không có bị lừa, binh. Sawamura lại một lần nữa đem cầu đánh ra đi, chỉ có điều rõ ràng chọn sai quỹ tích bóng, hắn chưa hề đem cầu đánh tốt, đùng, bóng rơi ở chốt gôn hai chính diện, bị trực tiếp tiếp được, ao, một ao, không người chiếm gôn, đập thứ sáu, chốt gôn ba, Masuko bạn học, bô, chai, binh, phao, tỷ số hai chai, một bô. Batter bị truy bức, vèo, không có quá nhiều chần chờ, Miyano xin trực tiếp ném cầu, oha oha, nương theo gầm lên giận dữ. Masuko quả đoán vung chày này một cầu, Masuko miểu rất chuẩn, nếu như quỹ tích bóng không sản sinh biến hóa, Masuko thậm chí có lòng tin đánh ra hít dài, thậm chí Homerun có thể một mực theo đuổi biến hóa. Đang đến gần Masuko trong tay thời điểm, đột nhiên chìm xuống, binh. Masuko miễn cưỡng dựa vào chính mình lực lớn vô cùng vung chày, mạnh mẽ đem cầu cho đè ép đi ra ngoài, chỉ là đột nhiên chìm xuống cầu. Masuko cũng không có đánh được, hắn chỉ quét đến bóng chày phía trên. Bóng chày ở bên trong sân đàn hồi, rơi vào pitcher Miyano Shin trên tay, ao. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ bảy. Catcher, Miyuki, binh, am hiểu suy đoán đối phương phối cầu Miyuki. Đối mặt thứ nhất cầu, quả đoán vung chày ra tay màu trắng, tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Bay đến phiêu phập phù hốt, lại gần lại chậm như vậy cầu, tự nhiên không làm khó được. Hakuri học viện Catcher, đúng. Kitaoji mở ra găng tay của chính mình, đem không trung này một cầu, cho chích ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, Miyuki là cái cuối cùng lên sân đánh bóng. Cũng là xây đô cao trung hết thảy trong tuyển thủ cái cuối cùng trở về, đánh cho rất đẹp sao. Ngươi xem này một cầu, tinh chuẩn pháo cao xạ. Kuramochi cười hi hi nói rằng, bị người liên tục giải quyết hai lần, một lần đều không có chiếm gôn người, có tư cách gì nói ta? Miyuki không chút khách khí châm biếm lại bên cạnh Sawamura cau mày. Đánh giá Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, cuộc tranh tài này vẫn đúng là có hơi phiền toái đây. Hiện tại ở điểm số là 4-2, Seido cao trung lạc hậu 2 điểm có thể từ trước. Miyano xin ném bóng đến xem Seido cao trung tiểu đồng bọn muốn từ trong tay của hắn liên tục bắt hít, thậm chí đoạt về điểm cũng không dễ dàng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.